Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và cuối cùng, với quyền lực của mình, bà lại thành công ép bọn họ tới khách sạn ăn trưa, mặc cho chính bà còn chưa bình phục. Việt Hotel. Do là khách quen, nên ngay khi vào nhà hàng, Đăng Khôi đã giúp mọi người có được vị trí tại phòng VIP. Trong lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ, thì Oanh Mai bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua, đó chính là Mai Nga. Nếu như cô ta không động đến cô thì cô sẽ giả vờ như không quen biết. Nhưng sau hôm nay thì điều đó là không thể. Cô xin phép được ra ngoài rồi theo sát cô ta vào phòng vệ sinh nữ. Tại căn phòng bên cạnh, cô nghe rõ tiếng người phụ nữ đang nói chuyện. Alo, anh à? Vâng, anh cứ yên tâm, hiện tại anh ta vẫn chưa nghi ngờ gì. Chẳng bao lâu nữa thì em sẽ giành lại được anh ta thôi. Còn đứa nhỏ này, phải cảm ơn anh rồi. Nó sẽ được sống trong giàu sang, anh cứ yên tâm. Ok, bye anh. Toàn bộ câu chuyện từng chữ đã sâu chuỗi lại với nhau, làm cho anh Mai cảm nhận được mọi chuyện. Cô đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện đó và muốn ngay lập tức nói với Hoàng Nam mọi chuyện. Nhưng trong phút vội vã, cô đã vô tình bị vướng chân váy vào khe cửa, làm chân váy bị rách một vệt dài. Dù xấu hổ, nhưng cô vẫn túm lấy chân váy chạy về phía phòng VIP. Thấy cô vội vã chạy vào, bộ dạng chật vật, Đăng Khôi rất lo lắng hỏi. Em sao vậy? Em... Oanh Mai ngập ngừng, rồi nói nhỏ vào tai của bà. À ha ha, con nhỏ này, người yêu cháu mà cháu còn ngại ngùng gì nữa. Nói rồi, bà quay sang Đăng Khôi. Cháu ra ngoài, mua một bộ quần áo size M, rồi dẫn Mai lên lầu 3, thay đổi nhé. Đăng Khôi ngỡ ngàng, rồi lại nhìn xuống tay cô đang nắm chặt chân váy. Phút chốc cảm thấy xấu hổ. Anh nhanh chóng rời đi. 10 phút sau, Đăng Khôi dẫn Oanh Mai lên phòng khách của khách sạn để thay đồ. Cũng cùng lúc đó, Hoàng Nam và Mai Nga sau khi dùng bữa với khách hàng đang chuẩn bị lên lầu 2 để hát karaoke. Sau khi quay qua, Hoàng Nam bắt gặp Oanh Mai. Ban đầu, anh tưởng nhầm người, nhưng bóng dáng kia, bộ váy nhí nhảnh kia làm sao có thể nhầm được. Lúc đó, cô đang đứng chờ thang máy và chuẩn bị lên cùng một người đàn ông, mà đó không ai khác chính là Đăng Khôi. Đã có chút hơi men, lại thấy cảnh này, anh vội vã xin phép quay lại phía dưới rồi sẽ trở lại sau. Nhưng khi anh xuống đến nơi thì thang máy đã đóng lại, họ đã lên lầu. Nhìn số tầng nhảy lên số 3, anh vội chạy thang bộ lên, nhưng đã không còn bóng dáng của ai nữa. Vào đến phòng, ban đầu anh Mai chỉ định thay đồ, nhưng do hơi mệt, nước lại mát, nên anh Mai quyết định tắm rửa một thể, thế nên thời gian có lâu một chút. Trong khi đó, Khôi ngồi yên trong phòng khách chờ đợi và đọc báo. Bà nội của anh sau khi trở về liền đổi thái độ muốn về nhà ngay, nhưng lại không cho anh đi cùng, bắt anh phải đi chơi cùng với Mai, thế nên anh đành phân phó cho trợ lý đưa bà quay trở về nhà. Còn cách đó không xa, nơi cửa thang máy cũng có một người đàn ông vò đầu bứt tai chờ đợi. 15 phút sau, Oanh Mai tắm xong, thay đồ xong, nhìn trái nhìn phải, cô đều thấy không hợp lý. Đầu đầu cũng là hoa, đậm chất một bộ đồ ngủ, cô bước ra ngoài. Chứng kiến bộ dạng mới của cô, Đăng Khôi không thể nhịn nổi cười. Cô trợ lý 35 tuổi của anh thật biết mua đồ nha. Sau đó, hai người trong tâm trạng vui vẻ bước ra khỏi phòng. Nhưng rồi họ chợt phát hiện ra, trước đó không xa, có một người đàn ông đang nhìn họ bằng ánh mắt nảy lửa. Nhìn cô và Đăng Khôi vui vẻ từ căn phòng đó, trái tim của Hoàng Nam như vừa bị ai đó bóp nghẹt. Anh đã mong rằng chính mình chỉ là nhìn lầm, rằng đó không phải là cô. Nhưng hiện tại, anh gần như sụp đổ. Bộ đồ trên người cô là sao đây? Họ làm gì trong phòng mà cô phải thay đổi chứ? Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến cho Hoàng Nam vô cùng tức giận. Lúc này sự ghen tuông đã khiến cho anh không còn tỉnh táo nữa rồi. Hoàng Nam từ từ tiến đến chỗ của hai người kia đang đứng. Cô đang làm gì ở đây? Đáy mắt của anh không hề mang theo phần nhượng bộ nào, nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Ánh mắt đó của anh khiến cho cô không tự chủ mà rợn tóc gáy. Em có chuyện cần nhờ anh ấy. Oanh Mai nhỏ nhẹ nói, cô đang định tìm anh để nói cảm giác với Mai Nga, nhưng không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh này. Ha ha, chuyện cần nhờ sao? Hai người có chuyện cần nhờ trong khách sạn. Có chuyện cần thay quần áo sao? Chuyện quan trọng quá nhỉ? Cô xem tôi, vậy cô xem tôi là cái gì hả? Hoàng Nam giống như điên cuồng mà gào thét, anh không còn kiềm chế được chính mình. Hoàng Nam, Anh bình tĩnh, nghe em nói đã nào. Oanh Mai cố gắng để giải thích với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net